Đỉnh luyện thần ma, chương 1411, đạt được bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng thiên thánh cung người, chỉ cần đắc tội với lại một tên tạp dịch đệ tử của bọn họ thôi. Những cái thánh vương cường giả như bọn họ đây cũng là chết không có đất chung thân. Đừng nói đến chuyện người mà bọn họ đắc tội lại là thiếu cung chủ của bọn họ đây chỉ có nước tử vong một con đường. Không những vậy, gia tộc thế lực sau lưng của bọn họ, nói không chừng còn là phải gặp tai ương. Những chuyện liên lụy đến thân nhân như thế này, tại tu luyện giới tuyệt đối là không có hiếm lạ. Giờ đây hắn chỉ hy vọng, người của băng thiên thánh cung nên là sát một mình hắn đi thôi. Không nên đi liên lụy đến gia tộc sau lưng của hắn, đây là cái mà Hoàng Nhất Lai mong ước nhất. Còn như chạy trốn khỏi nơi đây, cái kia ý nghĩ là không có nằm trong suy tính của hắn. Băng thiên thánh cung thiếu cung chủ xuất hiện tại nơi đây, người đi theo bảo hộ cho cô ta chắc chắn cũng đã đến. Hắn dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó có khả năng từ trong tay những vị đại năng giả kia chạy thoát. Cô ta không có chuyện gì. Sa Tất tạm thời không có để ý đến biểu hiện tuyệt vọng của Hoàng Nhất Lai kia. Hắn là tập trung chú ý vào người con gái áo xanh trước mặt mình, như đã quyết định ra tay. Như vậy phải làm đến cùng, do dự chủ trừ không phải là bản sắc làm việc từ trước đến nay của hắn. Nhưng là nhìn lại, mọi chuyện không có giống như suy nghĩ của hắn cho lắm. Lấy đạo thể thánh vương trung kỳ tu vi xuất thủ, trong ý nghĩ của hắn tiểu nha đầu này đã bị đánh tan xương nát thịt, chỉ còn lại một cái nguyên thần để cấp hắn siêu hồn mà thôi. Đáng tiếc mọi chuyện không được như ý nguyện của hắn, cô gái áo xanh kia không có việc gì. Nàng ta hiện tại đang là được bảo hộ trong một cái hộ cháo kiên cố. Lấy hắn thánh vương cường giả thực lực, Z7 đa vẫn là không thể nào làm nó hư hao mảy may. Nguy hiểm, chạy mau, Sa Tất phản ứng rất là nhanh chóng, khai mở ra không gian chi môn, muốn rời khỏi nơi này. Hắn biết lần này mình thất bại, có lẽ là có cao nhân tại phía sau phá đám, rất có thể người làm ra cái kia hộ cháo bảo hộ cho cô gái áo xanh kia, chính là hậu trường phía sau của cô ta. Cùng với lại trong lòng của hắn có một dự cảm bất ổn, như là có nguy cơ vô cùng lớn đang tiến đến một dạng. Thời điểm này, hắn nào còn dám ở lại nơi đây, 36 kế. Chạy là thượng sách, chỉ cần hồi lại gia tộc, hắn liền có thể có được một tia sinh cơ. Tính toán rất là hợp lý, đưa ra phản ứng cũng là rất nhanh, chỉ là đáng tiếc Sa Tất vẫn là chậm đi một chút. Ngay khi hắn vừa khai mở không gian chi môn, bỗng nhiên một cái uy áp kinh khủng giáng xuống, còn chưa kịp đưa ra cái gì phản ứng, Sa Tất cùng với lại không gian chi môn kia, liền là triệt đề nổ tan tành, ngay cả một tia hồn phách cũng không thể nào giữ lại. Thật quá kinh khủng, Ly Thiên đám người còn lại thầm nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng là lạnh căm căm. Sa Tất người này, tại đây trong hàng thánh vương cường giả, cũng được xem như là nhân vật đứng đầu tồn tại, chỉ là không ai có thể nghĩ đến, Sa Tất còn chưa có làm ra phản ứng gì, đã bị người ta diệt đến cha cũng không còn. Bọn họ chỉ cảm nhận xung quanh có một tia khí lạnh truyền đến, sau đó là không thấy được bất kỳ cái gì nữa. Đáng sợ hơn, người nào ra tay? Ra tay như thế nào, không có bất kỳ một người nào có thể biết được, loại này cường giả, mới là kinh khủng nhất. Xoẹt, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có để cho đám người Hoàng Nhất Lai chờ đợi quá lâu, hung thủ sát hại Sa Tất người kia, cũng đã là lộ diện. Phía trước mặt bọn họ không có xa, không gian hơi có chút chấn động, chính xác là vị trí của cô gái áo xanh bên kia, đã là xuất hiện ba người, là ba vị tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Chỉ là trên người ba người kia, phát ra một loại băng lãnh khí tức, làm cho không một người nào dám đến gần bọn họ ngàn vạn dặm phạm vi nửa bước. Không hề nghi ngờ, người ra tay đem Sa Tất sát đi, chính là ba người này rồi. Bái kiến thiếu cung chủ, ba người luyện nan cô đi đến bên cạnh cách Diệp Tiểu Nha không đến 10 mét, cúi đầu lên tiếng bái kiến. Nhìn thấy Diệp Tiểu Nha an toàn đi ra từ bên trong thiên táng cổ địa, ba người bọn họ không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhất là luyện nan cô, tảng đá đè nặng lên người của nàng mấy tháng nay, cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi. Bên trong lần này thiên táng cổ địa có quá nhiều biến số, không tính đến thánh vương yêu hồn cùng Diệp Tử Phàm cái kia thánh vương cường giả, chỉ nói đến người của vô tình thánh cung thôi, cũng là đủ cho nàng lo lắng không thôi. Dù trong tay Diệp Tiểu Nha có nhiều thủ đoạn, nhưng với hoàn cảnh như hiện tại, không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra cả. Trời Phật phù hộ, cuối cùng Diệp Tiểu Nha cũng có thể an toàn đi ra nơi này. Còn những cái kia người đi theo Diệp Tiểu Nha hộ pháp, trong đó còn có một cái đệ tử ký danh của mình Lâm Như Thần, đến bây giờ vì cái gì không cùng Diệp Tiểu Nha đi ra, nàng cũng là không có đi hỏi. Trong mắt Luyện Nan cô nàng, Diệp Tiểu Nha là quan trọng nhất, những người còn lại, có chết đi hết cũng không có sao cả. Thiếu, công chủ, cô gái kia không phải chỉ là người của Bát Tinh thế lực mà là Bát Tinh Thánh Cung trở lên. Dung nhan của ba người mới xuất hiện, đang quay ngược lại với đám Thánh Vương cường giả, cũng không có ai dám dùng thần niệm đi quan sát, nên là không biết người đến là ai. Có điều nghe cách xưng hô của ba người kia đối với lại cô gái áo xanh, mọi người nơi đây tâm là lạnh hơn phân nữa. Bát Tinh thế lực cùng Bát Tinh Thánh Cung, khác nhau hai chữ cuối, nhưng là thực lực cũng là khác biệt như trời với đất. Không quá khi nói Bát Tinh thế lực chỉ là một con cho Bát Tinh Thánh Cung mà thôi. Đám người mình đắc tội với lại đám người này, còn có thể sống sót được hay là sao? Luyện trưởng lão, chúng ta rời khỏi nơi đây, hồi lại Băng Thiên Thánh Cung đi thôi. Diệp Tiểu Nha nhìn cái kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn một hồi với ánh mắt khá phức tạp, sau đó liền là quay lại cùng với Luyện Nan cô nói. Nhớ lại không lâu trước đây, sau khi được Diệp Tử Phàm đem trong người phệ hồn hương trừ khỏi, nàng liền ra tay đem Từ Thiên Long đám người cũng như là Lâm Như Thần phản đồ trảm diệt dưới kiếm. Với thần thể khí đạo bán thánh của nàng, hoàn toàn có thể phát huy ra được uy năng của Tuyết A Thánh Kiếm. Mấy người Lâm Như Thần hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, bọn họ cũng là không có cơ hội có thể đào tẩu. Đem mấy người Lâm Như Thần diệt sát sau, nàng là có dự tính đi tìm Diệp Tử Phàm, nói với lại y một lời cảm ơn, nhưng là nghĩ đến trước đây thái độ của mình, cũng như là Diệp Tử Phàm lạnh lùng cất bước rời đi, nàng là nghĩ đến không có cần thiết. Có gặp lại đi chăng nữa, người ta có muốn cùng Diệp Tiểu Nha nàng nói chuyện hay không cũng là một vấn đề lớn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy đi nghĩ lại, nàng là quyết định không có đi tìm Diệp Tử Phàm nữa, mà ra bên ngoài này đây, hồi lại Băng Thiên Thánh Cung. Lần này thí luyện, đối với nàng xem như là hoàn mỹ, bài học kia nhận được cũng rất là đáng giá, ở lại đã không có cái gì ý nghĩa nữa rồi. Diệp Tử Phàm, chúc ngươi gặp nhiều may mắn, có thể đạt được bảo vật mà mình cần. Diệp Tiểu Nha trong lòng không khỏi cầu chúc cho Diệp Tử Phàm gặp nhiều điều may mắn. Vốn dĩ chuyến đi này của nàng vẫn còn là chưa được hoàn mỹ cho lắm, có một số nghi hoặc nàng còn chưa giải khai, cũng có một ít món đồ mà nàng còn chưa lấy được. Những thứ kia đều là xuất xứ từ Thanh Lôi Sơn Mạch kia, chỉ là nhìn Diệp Tử Phàm hướng đi, nàng cũng biết Diệp Tử Phàm đối với những thứ tại Thanh Lôi Sơn Mạch cũng có hứng thú vô cùng lớn, như nàng cùng đi đến đó, hai người bọn họ có khả năng sẽ vì tranh chấp một vật gì đó liền là xảy ra xung đột. Không nói hiện tại nàng có phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm kia hay là không, chỉ nói đến y vừa mới ra tay cứu nàng, nàng cũng là sẽ không thể cùng Diệp Tử Phàm ra tay tranh đoạt cho được. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương